Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 554, lời đồn. Canh 5, Sở Ly nở nụ cười, ôm một cái quyền, đa tạ Lưu huynh, ngày hôm nay chi ngôn, tất có chỗ báo. Lưu Xuyên khoát tay nói, chúng ta là đồng liêu, bí vệ phủ phía trong lại thế nào nháo, đều là mình sự tình. Chúng ta cùng người trong võ lâm không phải một đường, vĩnh viễn không thể trở thành bằng hữu chân chính, tựa như mèo cùng chuột. Sở Ly lộ ra nụ cười, gật gật đầu, vị này Lưu Xuyên đúng là cái nhân vật lợi hại, xem giao tình như không, chỉ có lợi ích, loại người này không thể thổ lộ tâm tình, không thể trở thành bằng hữu, lại có thể lợi dụng, có thể hợp tác, trao đổi ích lợi, Lưu Xuyên nói. Nếu không phải ta cùng Gia Cát Phong có giao tình, ta cũng sẽ không nói cho Sở huynh đệ ngươi, trực tiếp xuất thủ thu thập tiểu tử này là được. Nhìn lại hắn cũng là vị nhân vật lợi hại, Sở Ly nói. Lưu Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, tuổi còn trẻ chính là thiên ngoại thiên cao thủ, thiên tư chắc tuyệt a, thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly gật đầu, hắn không biết Thái Hoa Cốc vị trí a. Đương nhiên, ta sao có thể nói cho hắn. Lưu Xuyên hừ một tiếng nói, ta biết Sùng Minh Lộ là ngươi địa bàn. Đa tạ Lưu huynh, Sở Ly cười nói. Lưu Xuyên khoát tay cười ha ha nói, kỳ thật không cần cảm ơn ta, ta cũng không biết Thái Hoa Cốc đến cùng tại nơi nào. Ha ha, thiên hạ hôm nay, biết rõ cái này sợ cũng chỉ có Thái Hoa Cốc đệ tử. Hết lần này tới lần khác bọn hắn cơ hồ không xuất cốc. Sở Ly bật cười, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Lưu Xuyên nói, tóm lại vẫn là cẩn thận một chút cái này Gia Cát Thiên. Người tuổi trẻ bây giờ cũng không thể xem thường đi. Sở Ly cười gật đầu. Lưu Xuyên cười nói, nghe nói lão Mã bị người đánh gục, để Lưu huynh chê cười. Sở Ly lắc đầu. Lưu Xuyên nói, lão Mã một tấm phá miệng, bí vệ phủ bên trong đều đắc tội sạch, người đánh hắn, mọi người đều gọi thống khoái đâu. Sở Ly lắc đầu thở dài, tâm lý cừu hận không cần, lại biết rõ ta không làm gì được hắn, liền không chút kiêng kỵ quấy rối. Ta chỉ có thể ra này hạ sách, không biết sau lần này có thể hay không nhớ kỹ giáo huấn. Lão Mã cái này người đây này, chấm ngoặc kép. Lưu Xuyên lắc đầu thở dài, không biết thời thế, minh ngoan bất linh, ngươi phải cẩn thận một chút. Hắn dù sao làm qua bách phu trưởng, dưới tay vẫn là có mấy cái trung thành tuyệt đối thế hệ. Sở Ly cười ôm một cái quyền, đa tạ Lưu huynh, ta cáo từ trước. Không đưa, Lưu Xuyên khởi thân ôm quyền, hắn theo Cúc Ngũ viện ra đây, như có điều suy nghĩ. Đúng vào lúc này, Ninh Trọng Viễn tròn mập thân thể vội vàng tới, thấp giọng nói, bách phu trưởng, đại sự không tốt. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hắn, Thà Bá Viễn tả hữu nhìn một chút, xung quanh không có người, hắn vẫn giảm thấp thanh âm nói, thần đô bỗng nhiên có truyền ngôn, nói ngươi được tuyệt vân bảo cấp. Tuyệt vân bảo cấp, Sở Ly nở nụ cười, ta phải rồi, đúng, Ninh Trọng Viễn dùng sức chút đầu, này cũng không diệu a, bách phu trưởng, Sở Ly nói, ở đâu ra bát nháo lời đồn. Hắn chắc chắn Lục Ngọc Dung không biết hại chính mình, làm ra lời đồn đại này đến. Bất quá tin tức này chỉ có Lục Ngọc Dung biết rõ, rất khó không nghi ngờ nàng. Chẳng lẽ lại là người bên ngoài theo trong miệng nàng trong lúc vô tình đạt được. Nàng như vậy thông minh, không đến mức phạm loại này sai. Ninh Trọng Viễn nói, bách phu trưởng, chúng ta biết rõ là lời đồn, ngươi suốt ngày tại bí vệ phủ, nhưng người khác không biết a. Hơn nữa lời đồn nói đến có mũi có mắt, nói ngươi vì cái gì trong vòng 2 năm nhảy tới thiên ngoại thiên cảnh giới, cũng là bởi vì ngươi được tuyệt vân bảo cấp. Thật có đạo lý. Sở Ly bật cười, như vậy một lời, thật có không chê vào đâu được cảm giác. Ninh Trọng Viễn nói, bách phu trưởng, chúng ta đều bán tín bán nghi, khỏi phải nói người khác, vậy bọn hắn muốn như thế nào? Cướp ta bí kíp. Sở Ly tức giận. Ninh Trọng Viễn nói, bách phu trưởng cũng đừng coi thường mọi người đối bí kíp khát vọng, một lần liền có thể trở thành thiên ngoại thiên cao thủ a. ai không hâm mộ, cho nên Bách Phu Trưởng vẫn là mang nhiều những hộ vệ. Tần lão bọn hắn quyết định muốn hộ tống ngươi trở về vương phủ. Ngoặc kép, ân, tốt a. Sở Ly trần chờ một lần, gật gật đầu, trong vòng 2 năm trở thành thiên ngoại thiên cao thủ. Đây đúng là lớn lao dụ hoặc, đặc biệt là tại người khác biết hắn người mang bí kíp. Được bí kíp liền có thể làm đến thời điểm, nào có không động tâm, dù cho bốn đại tông phái cũng sẽ tâm động a. Tu luyện bốn đại tông phái võ học, trở thành thiên ngoại thiên cũng không dễ. Pháp viên vậy thiên tài, sợ là cũng luyện mấy năm mới thành. Như được Tiệt Vân bảo cấp, 2 năm liền có thể trở thành thiên ngoại thiên. Trong tông thiên ngoại thiên cao thủ chẳng phải nhanh chóng gia tăng. Đơn độc ngạo nhóm sai. Ninh Trọng Viễn thấp giọng nói. Bách Phu Trưởng, ngươi thực được bí kíp. Sở Ly tức giận. Ta thực sự bí kíp. Sớm cấp quốc công phủ. Còn lưu đến bây giờ. Hắc hắc, vậy cũng đúng. Ninh Trọng Viễn gật gật đầu. Dương Tông Văn nói. Bách Phu Trưởng, phiền phức lớn rồi. Mọi người nói không chừng thật sự cho rằng ngươi hiến cho quốc công phủ nữa nha. Sở Ly chau mày, cũng ý thức được phiền phức, như thực hiến tặng cho quốc công phủ. Kia quốc công phủ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện đại lượng thiên ngoại thiên cao thủ. Theo hắn trở thành thiên ngoại thiên cao thủ tính lên, đến nay vẫn chưa tới 2 năm. Kể từ đó, quốc công phủ cũng không có cách nào chứng minh bí kíp không trên tay chính mình. Lần này đem chính mình cùng quốc công phủ đều hố, giống như là Lục Ngọc Dung thủ đoạn, mọi người khẳng định đỏ mắt, muốn cướp bí kíp. Ninh Trọng Viễn nói. Sở Ly nói, các ngươi có muốn hay không được bí kíp? Thật có bí kíp? Ninh Trọng Viễn lấy làm kinh hãi. Sở Ly cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Trọng Viễn cười hắc hắc nói, hẳn không có a. Sở Ly nguýt hắn một cái. Ninh Trọng Viễn là nhận định hắn có bí kíp, bằng không, không có khả năng tu luyện được nhanh như vậy. Sở Ly nói, mọi người chẳng lẽ liền không nghi ngờ, kia Tuyệt Vân bảo cấp thực thần diệu như vậy, để một cá nhân trong vòng 2 năm trở thành thiên ngoại thiên cao thủ. Ngược lại mọi người đều tin tưởng, Ninh Trọng Viễn nói, Dương Tông Văn thở dài, thấp giọng nói, có phải hay không là Mã Phó Trưởng? Sở Ly nói, sau này hãy nói a, ai làm luôn có thể lộ ra chân ngựa. Ngươi giúp ta tra một chút Phục Ngưu Sơn tin tức. Đúng, Dương Tông Văn gật đầu. Trạng vạng tối thời gian, Sở Ly đi trở về. Tần Tấn bốn người bọn họ thiên ngoại thiên cao thủ đi theo hắn bên người. Trên đường đi, Sở Ly phát hiện mấy tên thiên ngoại thiên cao thủ ở chung quanh xuất hiện. Trong bóng tối nhìn trộm hắn, ngo ngoe muốn động, nhìn chằm chằm. Sở Ly nhíu mày, nhìn lại tin tức truyền đi thật nhanh hơn nữa mọi người đều tin tưởng. Đều không có hảo ý muốn cướp một bà. Nếu không phải Tần Tấn bốn người bọn hắn đã nhào lên mở cướp. Bí kíp dụ hoặc quá to lớn. Bọn hắn cướp bí kíp không những vì mình, càng vì hơn tông môn. Đặc biệt là những cái kia nhị lưu tông phái cao thủ. Những này nhị lưu tông phái tự thân không ra thiên ngoại thiên cao thủ. Muốn từ bên ngoài mời đến, thông qua đủ loại quan hệ lôi kéo, nếu là có Tuyệt Vân bảo cấp, không cần thắng cảnh cũng có thể thành tựu thiên ngoại thiên cao thủ. Nhị lưu tông phái trong nháy mắt liền trở thành nhất lưu tông phái. Quật khởi đều có thể. Sở Ly âm thầm lắc đầu, những người này cũng thật là điên cuồng, không suy nghĩ dù cho được bí kíp có thể hay không giữ được. Diệt tông đang ở trước mắt, dù cho che mặt đặt sau đó người khác liền không đuổi ngươi rồi. Bách Phu Trưởng, ban đêm chúng ta ở lại đi. Tần Tấn tại An Vương phủ trước cổng chính thuyết đạo. Sở Ly cười nói, có vương phủ hộ vệ, đủ, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Vậy chúng ta sáng sớm ngày mai tới. Tần Tấn bốn người ôm một cái quyền, ly khai An Vương phủ. Có 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ nhìn chằm chằm bọn hắn rời đi. Lại nhìn phía Sở Ly, chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.